nghìn kiếp nguyện yêu nàng. Chương 141, quốc sư hồi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm thái hậu, quốc sư đã hồi chiều còn đưa về một mỹ nhân tuyệt sắc. Hừm, ngươi nói thật sao? Bẩm thái hậu, nô tài nói sự thật. Mời quốc sư đến chỗ ai ra một chuyến. Nô tài tuân chỉ, Thanh Huyền cung. Bẩm quốc sư, có Lý công công muốn gặp người. Mời Lý công công vào. Nô tài Lý đáng xin chào quốc sư. Lý công công tìm ta có việc gì? Nô tài đến truyền khẩu dụ của thái hậu. Mời quốc sư đến Trường Xuân cung một chuyến. Được, làm phiền Lý công công rồi. Vậy nô tài xin phép cáo lui. Lý công công đi thong thả. Trường Xuân cung, quốc sư đến. Hạ thần Sở Vĩ Vĩ xin thỉnh an thái hậu. Tiểu nữ Mộc Nhiên xin thỉnh an thái hậu. Miễn lễ cả đi. Tạ thái hậu. Thái hậu nhìn chăm chú, quan sát Mộc Nhiên thật kỹ, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Quốc sư thật có mắt nhìn người. Như vậy mà tìm ra được một mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Sở Vĩ Vĩ không lên tiếng. Ngươi tên gì? Bẩm thái hậu, tiểu nữ tên gọi Mộc Nhiên, chỉ là một thôn nữ tầm thường. Từ khi còn rất bé đã mồ côi, may được sư phụ cưu mang. Tuy thái hậu có hơi bất mãn với xuất thân của Mộc Nhiên, nhưng nhan sắc của Mộc Nhiên lại khiến thái hậu vô cùng cảm thán. Hai, thôi vậy. Từ xưa đến nay vẫn là con cháu quan lại trong triều mới được chọn làm phi tần. Chưa từng đưa thiếu nữ thường dân tiến cung làm phi bao giờ, đây là lần đầu tiên. Nhưng thôi vậy, Mộc Nhi đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có huyết mạch nối dõi. Được rồi, ai ra sẽ bảo Lý công công sắp xếp cho Mộc Nhiên cô nương. Mộc Nhiên xin cảm ơn thái hậu đã chiếu cố. Được rồi, ai ra còn có chút chuyện riêng muốn bàn bạc, Mộc cô nương trở về nghỉ ngơi trước đi. Đợi sau khi Lý công công sắp xếp xong sẽ đến đón Mộc cô nương. Mộc Nhiên xin phép được lui xuống. Bẩm thái hậu, người còn có chuyện gì muốn dặn dò thần? Quốc sư chắc hẳn cũng biết là xưa nay việc tuyển chọn phi tần cho hoàng đế là vô cùng nghiêm khắc. Bẩm thái hậu, thần biết, chỉ có con cháu của quan lại trong triều mới có tư cách được tuyển phi. Quốc sư biết thì được rồi. Ý của thái hậu là, ai ra e là lần này bá quan văn võ toàn triều sẽ cực lực phản đối, gây khó dễ cho quốc sư. Sở Vĩ Vĩ trầm tư không lên tiếng. Đúng là lần này mình đã phải chuốc lấy không ít thù oán với bọn quan lại trong triều. Ai ra muốn được nghỉ ngơi, quốc sư đi đường xa vừa trở về chắc cũng đã mệt mỏi. Quốc sư cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi. Tạ thái hậu, dưỡng tâm điện, người đâu? Bẩm hoàng thượng, có nô tài. Quốc sư đã trở về chưa? Bẩm hoàng thượng, quốc sư đã hồi chiều vào buổi chiều hôm nay rồi. Sao trẫm không thấy nàng ấy đến tìm trẫm? Khởi bẩm hoàng thượng, quốc sư vừa về đến cung thì thái hậu đã cho gọi đến Trường Xuân cung. Giữa họ còn bàn bạc rất lâu. Sao mẫu hậu lại gấp gáp đến vậy? Lại còn có việc gì bàn bạc với nhau? Khởi bẩm hoàng thượng, chuyến đi lần này của quốc sư là để tìm kiếm mỹ nhân khuynh thành cho hoàng thượng. Khụ, khụ, khụ, trẫm có bắt nàng ấy tìm mỹ nhân cho trẫm đâu chứ? Bẩm hoàng thượng, lần này quốc sư hồi chiều còn mang theo một mỹ nhân tuyệt sắc cùng về. Cổ Mộc Xuyên hốt hoảng nhìn Đinh công công. Nàng ấy dám làm vậy sao? Dạ bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy, Sở Vĩ Vĩ, ta thề sẽ không đội trời chung với nàng. Truyền ý chỉ của trẫm, mời quốc sư đến đây gặp trẫm. Bẩm hoàng thượng, giờ đã nửa đêm. Trẫm mặc kệ, nô tài tuân chỉ. Thanh Huyền cung, Đinh công công đến. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm rồi mà Đinh công công còn đến đây làm gì chứ? Đinh Hiểu bái kiến quốc sư. Hừ, Đinh công công dùng lễ lớn quá, ta không dám nhận. Đinh công công cười thầm, chút lễ đó có đáng kể gì. Quốc sư là người rất mực quan trọng trong lòng của thánh thượng, tương lai trở thành hoàng hậu của cổ tịch quốc là cái chắc. Giờ mình biết bản thân cần phải nên làm gì mà. Đinh công công đang nghĩ gì mà vẻ mặt trông hớn hở thế? Dạ bẩm quốc sư, nô tài đến truyền ý chỉ của thánh thượng. Mời quốc sư đến điện dưỡng tâm một chuyến. Ngay bây giờ sao? Dạ đúng vậy, Cổ Mộc Xuyên bị điên sao? Giờ là nửa đêm, bảo ta đến tẩm điện của hắn làm gì chứ? Nô tài cũng không rõ, nhưng kiệu đã chờ sẵn trước cung của quốc sư. Cổ Mộc Xuyên chết tiệt, điện dưỡng tâm, quốc sư đến. Sở Vĩ Vĩ mang theo sắc mặt hầm hầm bước đến trước mặt Cổ Mộc Xuyên. Nô tài xin phép được cáo lui. Cổ Mộc Xuyên nhìn Sở Vĩ Vĩ không chớp mắt, mấy ngày không gặp nàng, ta rất nhớ. Nhanh đến ngồi cạnh trẫm. Sở Vĩ Vĩ nhìn thấy Cổ Mộc Xuyên ăn mặc không mấy chỉnh tề trong chiếc áo ngủ, lộ ra vòng ngực vuông rộng đầy nam tính. Khụ, khụ, khụ, thật không ngờ tên Cổ Mộc Xuyên này lại có thân hình hoàn hảo đến vậy. Cổ Mộc Xuyên, có muốn chết không? giờ này còn bảo ta đến đây làm gì? Đêm nay nàng ngủ lại đây cùng ta. Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm. Cổ Mộc Xuyên, có muốn bị béo đòn không? Đây là thánh chỉ, nàng có chắc là muốn kháng chỉ chứ? Ta, Cách Chương.